Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, phần 231. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử năm đỡ kia cứng rắn sự vật liền chọc vào phấn nộn tiểu hoa bên. Trong vì không hề dấu vết mà thành công thông đồng này mới từ lãnh cung ra tới hoàng tử. Nàng chính là sát phí tâm cơ. Đầu tiên là trộm ở hoàng tử tẩm điện Trung Lư Hương thêm một đinh điểm có thôi tình hiệu quả y hoa. Lan nhụy, phân lượng tuy thiếu làm thái y không dễ phát hiện dược hiệu. Nhưng vẫn cứ có thể làm cửu hoàng tử cả người nóng lên bóng đè không ngừng. Hình thành một loại nhân mệt nhọc mà phong hàn nóng lên biểu hiện giả dối, sau đó nàng lại nương. Quan tâm hoàng tử danh nghĩa tiến đến thăm bệnh. Lại phạt trong cung hầu hạ chủ tử không được lực nô tỳ người hầu. Làm cho trong cung chỉ có bọn họ hai người đơn độc ở chung. Nàng còn cố ý tính chuẩn thời gian tắm. Gội, ở nước ôn tuyền chung bỏ thêm không ít y hoa lan cánh phao tắm làm trên người nhuộm đầy y hoa lan. Nồng đậm hương thơm, lại làm bộ nghe tin nôn nóng chạy vội mà đến. Mồ hôi mỏng nhẹ sái làm cho y hoa lan hương thôi tình dược hiệu phát huy đến mức tận cùng. Nếu nói lư hương y hoa lan nhụy là làm nam nhân động tình cương cứng lời dẫn. Như vậy trên người nàng tiêm nhiễm thượng y hoa lan hương liền có thể làm nam nhân ý loạn tình mê. Hoàn toàn đánh mất lý trí, hương quý phi dư quang liếc đến Hoắc Mịch xanh gắt gao nắm ở bên nhau nắm. Tay. MU bàn tay thượng đã là gân xanh bạo khởi, xem ra nhẫn đến thật là vất vả đâu, nàng trong lòng không khỏi tấm tắc ngợi khen hắn tự chủ. Theo lý mà nói hiện tại hắn hẳn là sớm đã kiềm chế không được trực tiếp đem nàng bậc này vưu vật. Phác gục, không nghĩ tới còn có thể chịu đựng được, trong lời nói còn có thể nói có sách mách có chứng cung cung kính kính. Đối nàng cái này trên danh nghĩa mẫu phi vẫn là man có thể tự giữ ẩn nhẫn. Thật sự không thể khinh thường. Bất quá càng không thể khinh thường chính là kia Tây vực chư quốc tiến cống mà đến y hoa lan mới là. Ngửi được mùi hoa nam nhân càng áp lực càng nhẫn nại. Trong chốc lát dược hiệu bùng nổ khi liền càng mãnh liệt càng phóng đãng đâu. Xem hắn trong mắt cũng là đồng tử tan rã tình dục tăng vọt bộ dáng. Sợ là cũng nhịn không nổi bao lâu. Hắn đau khổ dãy dụa lý trí phòng trừng lập tức liền phải sụp đổ. Hoắc Mịch xanh cũng cảm thấy đầu càng ngày càng nặng. Hôn hôn trầm trầm đến thần trí mê ly. Trước mắt hương quý phi đều thành hư hư hoảng ảnh lắc qua lắc lại. Hắn cảm thấy dưới háng kia đồ vật sung huyết sưng to tới rồi cực điểm. Nghẹn đến mức sinh đau giống như lập tức đều phải nổ mạnh giống nhau. Hắn áp lực trong lòng mãnh liệt tới cực điểm xé vỡ bên cạnh giai nhân quần áo đem nàng hung hăng. Phác gục trên giường xúc động. Đây là hắn hương mẫu phi. Là hắn phụ hoàng nữ nhân. Là đem hắn coi như thân tử như vậy che chở tựa như mẹ ruột nữ nhân. Hắn không thể có tà niệm. Không thể... Hắn không khỏi hung hăng kháp một chút chính mình đùi, nỗ lực lắc đầu bảo trì thanh tỉnh, bảo trì nên có hàm dưỡng ôn thanh nói. Không, không có, hài nhi nào dám xem mẫu phi chê cười. Mẫu phi đối hài nhi như vậy quan tâm, hài nhi cảm động đến rơi nước mắt, còn có thể mẫu phi sớm một chút hồi cung nghỉ tạm. Mẫu phi nếu là bởi vì hài nhi mệt bị bệnh hoặc là qua hài nhi trên người bệnh khí. Hài nhi trong lòng sẽ bất an sợ hãi. Xanh lang, đứa nhỏ này thật đúng là săn sóc. Mẫu phi đem áo choàng mặc vào liền sẽ không cảm lạnh. Mẫu phi như thế nào có thể ném xuống sinh bệnh xanh lang một người rời đi đâu. Mẫu phi không yên tâm. Hương quý phi nhìn ra tới Hoắc Mịch xanh giờ phút này là nỏ mạnh hết đà. Nàng sao có thể lúc này rời đi đâu. Bất quá đứa nhỏ này tính tình thật đúng là kiên cường. Khổ chống được hiện tại. Cũng thế, nàng liền giúp hắn nhất bang. Nhẫn quá mức nghẹn hỏng rồi nhiều không hảo a. Hương quý phi làm bộ duỗi trường cánh tay chuẩn bị đi. Đủ đầu giường phóng áo choàng. kỳ thật lại là cố ý đem trước ngực buông xuống tung bay giải lụa vạt áo hướng Hoắc Mịch Xanh bàn tay. To cùng thân thể khe hở gian vòng đi, nàng thân mình vừa động, vốn là tùng suy sụp đến không thành dạng giải lụa bị tùy theo lôi kéo mở ra. Nhỏ nhỏ mặt ngực vải dệt cũng bỗng chốc tan khai rơi xuống, trước ngực kia hai luồng như hoa thụ đôi. Tuyết no đủ tuyết ngọc một chút liền khiêu thoát ra tới. Ở Hoắc Mịch Xanh trước mắt lảo đảo lắc lư run cái không ngừng. Một dạng tuyết sắc nhũ sóng quả thực mê người tới rồi cực điểm. Còn có kia tuyết sắc trung gian hai mặt hoa hồng màu sắc đỏ bừng nhô lên. Là lướt kiều run, dâm mỹ đính kiều, Hoắc Mịch Xanh chỉ cảm thấy đầu óc oanh mà một tiếng tạc khai. Không đợi hắn phản ứng lại đây, đại trưởng đã thuận theo trong lòng chỗ sâu nhất khát vọng cầm kia tuyết phấn kiều doanh hai luồng. Nhũ thịt, môi lưỡi cũng hôn lên kia xinh đẹp mượt mà bả vai cùng yêu nhã con bướm xương quai xanh. Lưu luyến quên phản, cảm thụ được lòng bàn tay kia vô pháp một tay nắm giữ mềm nị tô hoạt. Hoắc Mịch Xanh trực tiếp năm ngón tay khép lại nắm chặt. Đối với kia trắng nõn tô thịt trọng lực xoa nắn liều mạng xoa bóp lên, hai ngón tay vân vê. Đối với kia nho nhỏ đỏ bừng tiêm nhi chính là lại niết lại ma. Ái kịch kỳ kia từ mềm liền biến ngạnh xúc cảm. Ngô, hảo mềm, rất thích. Ngô, xanh lang, ngươi như thế nào, sao lại có thể xả mẫu phi quần áo? Ân, không cần. Bị kia thô lệ tháo ngạch đại trưởng hết sức xoa bóp nhũ thịt. Cơ khát nhiều năm hương quý phi không khỏi thoải mái mà kêu một tiếng. Lại lập tức phản ứng lại đây. Nói ra nàng nên có lời kịch. Nàng kẹp chặt đã là ướt át chân tâm lặng lẽ vặn sát. Làm bộ trốn tránh chống đẩy bộ dáng lại thuận thế ngã xuống Hoắc Mịch Xanh lửa nóng ngực. Nàng vòng eo mềm nhũn. Còn ưỡn ngực đem tuyết nhũ càng thêm nỗ lực mà hướng Hoắc Mịch Xanh trong lòng bàn tay đưa. Rất thích như vậy tuổi trẻ lửa nóng thân thể. Hảo bồng, ngô, lại trọng một ít, ngô, nóng qua cứng quá thật bàn tay to. Ngô, này tên vô lại đều đem nàng kia phấn nộn nhòn nhọn cấp xoa lại chung lại ngạnh. Ngô, không cần, lớn mật, xanh lang, ngươi đây là đang làm cái gì? Có phải hay không sinh bệnh sinh rối loạn tâm thần? Mau buông ra, ta là ngươi hương mẫu phi. Trong miệng nói không muốn không muốn. Thanh âm lại là nũng nịu mềm anh anh. Cơ hồ có thể mị ra thủy. Hơn nữa hương quý phi thân thể cũng là thành thật đến không được. Nàng nhẹ nhàng vặn vẹo mông vành. Nương giấy dụa lực đạo cọ rớt Hoắc Mịch Xanh hạ thân cái chăn bông. Làm chính mình ướt dầm dề chân tâm gắt gao để thượng Hoắc Mịch Xanh kia cao cao nhếch lên lửa nóng. Đại đồ vật, cách hai tầng hơi mỏng vải dệt nhẹ nhàng nghiền nát kia lửa nóng cứng rắn thô dài xúc cảm. Ngô, nóng quá rất thích, trên sống lưng thoáng khởi một cổ tử tê tê dại dại khoái cảm. Ngô, nàng muốn người nam nhân này. Mẫu phi, ta đây là làm sao vậy? Nghe thấy hương mẫu phi chữ, Hoắc Mịch Xanh đột nhiên khôi phục một tia mê loạn thần trí, hắn từ kia thơm ngào ngạt cổ gian ngẩng đầu, nhìn kia bị hắn gặm ra loang lổ vệt đỏ tuyết cơ ngọc ra. Hắn bắt lấy kia nõn nà tuyết nhũ bàn tay to vội không ngừng lỏng rồi rời ra. Lòng bàn tay tựa hồ còn giữ kia ôn nhuận trơn trượt xúc cảm. Hắn không khỏi dùng sức loạn choạng ngất đi đầu nhìn trong lòng ngực mỹ nhân lắp bắp giải thích. Ta không phải. Hương quý phi cũng không nghĩ tới Hoắc Mịch Xanh đột nhiên lại khôi phục vài tia lý trí. Bất quá kia y hoa lan dược hiệu cũng không phải là ăn chay đâu. Nàng cũng là thế gian khó tìm kiều mỹ vưu vật. Hiện tại tưởng đình cũng dừng không được tới. Nàng lạnh lùng sắc bén chỉ trích, trả lại cho Hoắc Mịch Xanh một cái tát, tựa hồ rất là sinh khí. Cửu hoàng tử, ngươi sao lại có thể như thế bất kính? Ngươi còn dùng kia? A, ngươi sao lại có thể dùng kia? Tới đỉnh ngươi mẫu phi, không nghĩ tới ngươi thoạt nhìn nỗ lực tranh đua, lại đối chính mình thư mẫu lòng mang ý xấu. Thật sự vô sỉ, ngươi cái gì không có, ngươi đều dùng kia dưới háng sự vật đỉnh bổn cung. Này đó là ngươi khinh bạc với bổn cung chứng cứ. Tuy rằng là vẻ mặt phẫn uất bất bình, bất quá này chỉ trích lại là dùng nàng kia nhất mềm nhất mị thanh âm. Còn lại đem đầu thấu đến cực gần, đối với Hoắc Mịch xanh khóe môi nhả khí như lan, tư thái quyến rũ mị hoặc tới rồi cực điểm, nói. Nàng tay nhỏ liền sờ soạng đến Hoắc Mịch xanh dưới háng kia cứng rắn lửa nóng tồn tại. Hơi lạnh ngón tay cách hơi mỏng quần lót biên sờ soạng đến kia có nhịp đập thô dài đại đồ vật. Kia hơi lạnh đụng chạm phảng phất một cổ điện lưu bỗng chốc chui vào hắn khắp người. Kích thích Hoắc Mịch xanh lý trí toàn vô hạ thân cứng rắn, hắn mơ hồ còn có thể ngửi được quanh thân. Còn quanh quẩn giai nhân trên người như lan tựa xạ mê người mùi hoa. Một cổ tử vô pháp áp lực không thể nào ức chế tâm huyết xúc động truyền thượng trong óc. Hắn một cái xoay người, đem trong lòng ngực giai nhân áp đảo tại hạ, quần lót một bái, lại một tay đem hương quý phi trên người ti mỏng làn váy xé rách. Đỡ kia cứng rắn lửa nóng sự vật liền chọc vào kia đen đặc phương thảo hạ phấn nộn tiểu hoa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.